Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 486. Đi sâu trùng tổ 3000 chữ. Nói đến Thao Thiết Chúa Tể đến tột cùng ở đâu? Tại Thao Thiết căn cứ chỗ sâu, cách này hơn 200 cây số. Cái gì? Hết thảy luân hồi giả cùng nhau chấn động, dồn dập nghi vấn. Đùa giỡn a, tối hôm qua chúng ta chỉ ở Thao Thiết căn cứ rìa đánh một vòng, liền chết nhanh 30 người. Ngươi bây giờ nói Thao Thiết Chúa Tể tại hơn 200 cây số bên ngoài căn cứ chỗ sâu. Ngươi xác định không phải muốn dẫn chúng ta đi chịu chết? Đúng vậy a, hôm nay nhân số chúng ta so tối hôm qua thiếu đi gần 30 người. Làm sao có thể vọt tới Thao Thiết căn cứ chỗ sâu? Tử lộ, tuyệt đối là tử lộ. Nữ nhân này không có lòng tốt, liền đồng ý Tiểu Long Nữ dẫn Đường Lâm Tiêu. Đường Long, Ngải Ân đều một mặt nghi ngờ nhìn xem Tiểu Long Nữ, hoài nghi nàng là có hay không có lòng tốt. Tiểu Long Nữ cười lạnh, thứ nhất, tối hôm qua sở dĩ chết nhiều người như vậy là bởi vì các ngươi đám này phế vật ham đánh giết ban thưởng, xem thường biển trùng oai, phân tán ra đến, từng người tự chiến, đến mức bị Thao Thiết đại quân chia ra bao vây, như không phân tán, thủy chung tập kết tại cùng một chỗ, nơi nào sẽ chết nhiều người như vậy. Thứ hai, tối hôm qua tử vong gần 30 vị luân hồi giả, hơn phân nửa đều là bởi vì cái kia viên đạn hạt nhân. Ta tận mắt nhìn thấy, bao quát dẫn nổ đạn hạt nhân luân hồi giả ở bên trong, có chừng 5 vị luân hồi giả tại chỗ chết bởi vụ nổ hạt nhân. Trung tâm Mani lại có không xuống 10 cái luân hồi giả bị vụ nổ hạt nhân trọng thương, đến mức vô lực cùng đại đội tụ hợp phá vây, vận lạc tại trùng vây bên trong. Nếu là không có cái kia lớn ô long, tối hôm qua cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Thứ ba, Thao Thiết hôm nay công kích mặt rộng đạt trăm dặm hơn, xuất hiện trên chiến trường lôi thú không xuống ngàn con. Đây tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng. Hắn trong căn cứ chắc chắn binh lực trống rỗng, coi như còn có nhất định binh lực lưu thủ, cũng sẽ không có tối hôm qua nhiều như vậy. Cho nên hôm nay trường thành mặc dù phá, lại vừa lúc chúng ta đi sâu Thao Thiết căn cứ thời cơ tốt nhất. Nàng ánh mắt thanh lãnh nhìn chung quanh chư luân hồi giả, âm thanh lạnh lùng nói, bỏ lỡ hôm nay, dùng Thao Thiết căn cứ năng lực sản xuất, còn muốn đi sâu căn cứ chém giết Chúa Tể, còn không biết muốn đối mặt nhiều ít tân sinh Thao Thiết. Ở đây đều là kinh nghiệm phong phú cao giai luân hồi giả. Nghe nàng lời nói này, hơi chút suy tư, liền biết nàng nói câu câu đều có lý. Tiểu Long Nữ lại nói, hiện tại trường thành bên trong còn có hàng loạt vô ảnh cấm quân tại chống cự, một khi chờ Thao Thiết đại quân đem vô ảnh cấm quân tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, như vậy giờ phút này đang trên chiến trường quyết chiến Thao Thiết lúc nào cũng có thể hồi viên căn cứ. Thời gian không nhiều, nhanh làm quyết đoán. Luân hồi giả nhóm trầm ngâm một hồi, các tiểu đội ở giữa lẫn nhau làm sơ thảo luận thương nghị, các đội trưởng liền làm ra quyết định. Làm đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, đọ sức này một thanh. Luân hồi điện không cho chúng ta đường sống, chúng ta được bản thân giết một đầu sinh lộ, xông vào Thao Thiết căn cứ chém giết Thao Thiết Chúa Tể. Chúng nghị đã quyết, tiếp đó liền muốn thương lượng một chút chiến thuật. Mặt đất Thao Thiết thành biển, chúng ta không thể theo mặt đất đi qua, đến từ trên trời bay qua, vừa vặn đầy trời sương mù, chúng ta cũng có thể mượn sương mù che lấp thân hình, quần thể ẩn thân bay qua đi. Coi như chủng tộc căn cứ có thể phản ẩn hình, ít nhất cũng không cần trên mặt đất thao thiết biển bên trong đi ngược dòng nước đến thao thiết căn cứ, dù cho ẩn thân mất đi hiệu lực không sao. Thứ xa mặc dù có thể phòng không, nhưng tầm bắn chỉ có 1.500 mét. Chúng ta chỉ cần bay đến thứ xa tầm bắn bên ngoài, liền hoàn toàn không cần lo lắng, nghĩ đến quá đơn giản. Đừng quên tối hôm qua chúng ta gặp cái gì, vừa định truyền tống, liền lập tức tao ngộ không gian phong tỏa. Hôm nay nếu là bay quá cao, ai biết thao thiết có thể hay không cấm chế bay lượn. Lại nói, 1.500 mét trở lên bay lượn cao độ, có nhiều ít luân hồi giả có thể bay cao như vậy. Lục tinh trở lên luân hồi giả mới có thể thoát ly sức hút của mặt đất, không cần mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, pháp thuật bay lượn. Nhưng cho dù là lục tinh trở lên luân hồi giả, như bản thân cũng không có đủ bay lượn loại năng lực, pháp thuật cũng rất khó bay đến 1.500 mét cao như vậy. Cho nên, ở đây hơn 70 cái luân hồi giả nghĩ tập thể tại thứ xa tầm bắn bên ngoài bay lượn, không có bất kỳ cái gì khả năng. Tóm lại có thể bay cao bao nhiêu liền bay cao bao nhiêu. Dù cho không thể thoát ly thứ xa tầm bắn, ít nhất cũng có thể tận khả năng kéo cự ly xa, suy yếu thứ xa lực công kích. Nhượng tộc căn cứ thật có thể cấm bay, làm sao bây giờ? Vậy liền rơi xuống đất đi bộ, xông tới giết, ta cũng không tin, hơn 70 cái luân hồi giả đồng tâm hiệp lực, còn giết không được thấu binh lực trống rỗng thao thiết căn cứ. Tốc độ cao thương nghị một hồi chiến thuật, luân hồi giả nhóm lúc này hành động, trước tiên ở đầu tường dọn xong trận thế, tiếp lấy từ pháp sư thay không biết phi hành, ẩn thân luân hồi giả nhóm, gia trì quần thể ẩn thân thuật, quần thể phi hành thuật, làm chuẩn bị cẩn thận về sau. Hơn 70 tên luân hồi giả bay lên trời, bay tới tuyệt đại bộ phận luân hồi giả có khả năng đạt tới cực hạn cao độ. Về sau liền tại vị ở đội đầu tiểu long nữ, Âu Dương Tịnh 4 người dẫn đầu dưới, hướng phía thao thiết căn cứ bay đi. Bay khỏi trước đó, Âu Dương Tĩnh cuối cùng hồi trở lại nhìn một cái trường thành chưa từng sụp đổ trên tường thành, từng đội vô ảnh cấm quân không màng sống chết, cùng cuồn cuộn vọt tới thao thiết triều dâng liều mạng quyết chiến, cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng, nuốt xuống cuối cùng một hơi, chịu đựng, hắn yên lặng cầu khẩn, nếu chúng ta có thể thuận lợi đánh giết thao thiết chúa tể, các ngươi liền có thể được cứu, nhưng nhất định phải kiên trì lên. Vô ảnh cấm quân có thể kiên trì đến bọn hắn đánh giết thao thiết chúa tể sao? Rất khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Trường thành bên trong, có rắc rối phức tạp đường hành lang, lít nha lít nhít cơ quan, to to nhỏ nhỏ phòng nhà nhỏ, dù cho trường thành phòng tuyến sụp đổ, thao thiết quy mô xâm nhập, nhưng mượn nhờ phức tạp bên trong hoàn cảnh, hiện tại còn đang chiến đấu vô ảnh cấm quân tướng sĩ nhóm rất có thể kiên trì bên trên một đoạn thời gian rất dài. Dù sao đây là vạn lý trường thành, dù cho cái kia hơn ngàn con lôi thú có thể đột phá trường thành phòng tuyến, cũng không có khả năng phá hủy tất cả tường thành, không có khả năng đem hết thảy tường thành bên trong cấm quân tướng sĩ hết thảy mai táng tại vợ trong đá. Kiên trì nổi liền có hy vọng, mà hy vọng này ở chỗ luân hồi giả, hơn 70 cái biến mất thân hình luân hồi giả tại sương mù dày che lấp lại tại bên trên bầu trời, tránh đi trên mặt đất cái kia mãnh liệt mà đến thao thiết triều dâng. Bay khỏi trường thành, bay qua dãy núi, bay qua dãy núi không bao lâu, tràn ngập thiên địa sương mù, bỗng nhiên trở nên mỏng manh đứng lên, lại bay mấy cây số, Luân hồi giả nhóm trước mắt rộng mở trong sáng, sương mù biến mất không còn, lần nữa thấy được thao thiết căn cứ. Quả nhiên không ra tiểu long nữ sở liệu, hôm nay thao thiết trong căn cứ quả nhiên không có tối hôm qua nhiều như vậy thao thiết. Mặc dù phổ thông thao thiết vẫn nhiều đến khó mà tính toán, nhưng thứ xa, lôi thú hai loại cường lực binh chủng đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Liếc nhìn lại, lưu ở căn cứ bên trong thứ xa, lôi thú, số lượng vẫn chưa tới tối hôm qua 1/10. Thấy thao thiết căn cứ quả nhiên binh lực trống rỗng, luân hồi giả nhóm liền sĩ khí đại trấn, tăng thêm tốc độ, bay vào thao thiết căn cứ. Vừa từ không trung tiến vào căn cứ phạm vi, luân hồi giả nhóm liền cảm giác một cỗ vô hình gợn sóng quét qua thân thể bọn họ. Trong nháy mắt, trên người bọn họ gia trì ẩn thân thuật liền cáo mất đi hiệu lực. Hết thảy hiện hình, chẳng những ẩn thân thuật mất đi hiệu lực, liền phi hành thuật hiệu lực đều chậm rãi biến mất. Không cách nào tự quyết bay lượn, luân hồi giả nhóm bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Chỉ có bản thân liền có năng lực phi hành luân hồi giả nhóm còn có thể bảo trì lơ lửng trạng thái. Bất quá hôm nay một trận chiến này, nhất định phải toàn viên tập kết, đồng tâm hiệp lực mới có phần thắng. Bởi vậy hơn phân nửa mất đi năng lực phi hành về sau, có thể chính mình bay lượn luân hồi giả nhóm cũng chỉ có thể tùy theo hạ xuống tới. Vừa mới hạ xuống, liền có đại đội thao thiết, bốn phương tám hướng đánh tới. Trong căn cứ cốt thứ tháp, cũng theo thảm vi khuẩn trên mặt đất triển khai công kích, hết tốc độ tiến về phía trước. Tiểu long nữ cao giọng hạ lệnh, đang khi nói chuyện, nàng nhanh như điện chớp, tia chớp trước cướp, chỉ một ngón tay, chính là kiếm khí tung hoành. Đem phía trước đánh tới một đội thao thiết chém thành mảnh vỡ. Âu Dương Tịnh nương theo nàng bên cạnh thân, bước nhanh chân, nhanh như điện chớp, đồng thời vung tay lên, đánh ra một đạo bính hỏa thần lôi, đem phía trước cản đường chủng tộc kiến trúc oanh thành mảnh vỡ. Đao muội, Đinh Giải tạm chưa ra tay, đi theo hai người sau lưng, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận hai người. Cả chi đội ngũ đều đang bay nhanh tiến lên, dù cho không hiểu khinh công, thể chất cũng không thế nào nổi bật luân hồi giả, cũng tại gia tốc thuật, sức chịu đựng thuật, thần hành phù chờ pháp thuật, bùa chú gia trì dưới, đi theo đội ngũ tốc độ. Lâm Tiêu, Đường Long, Ngải Ân, Dây Leo Ruộng Chính Hùng bốn vị luân hồi giả phân loại tại đội ngũ hai bên, mang theo riêng phần mình tiểu đội, thủ hộ đội ngũ cánh. Cuối hàng cũng có cường lực lục tinh sơ giai luân hồi giả áp trận. Bất quá so sánh phụ trách đột phá trận của địch đội đầu, cùng với muốn ứng đối hai bên trùng kích cánh, cuối hàng áp lực ít nhất. Dù sao, chỉ cần đạt thành đột phá, dùng phổ thông thao thiết tốc độ, căn bản đuổi không kịp luân hồi giả nhóm. Money chỉ có từ phía sau đánh tới gai xương rắn đâm, cần áp sau luân hồi giả nhóm đối phó một ít. Hơn 70 luân hồi giả đồng tâm hiệp lực, tái hiện tối hôm qua phá vây lúc thế như trẻ tre, vô địch uy thế. Hôm nay so với hôm qua càng thêm nhẹ nhõm. Money hôm qua thao thiết căn cứ binh lực sung túc, hôm nay này trong căn cứ lưu thủ binh lực vẫn chưa tới tối hôm qua 1/10. Nhất là tuyệt đại đa số gai rắn, lôi thú đầu nhập công thành sau chiến tranh, lưu thủ căn cứ chút ít thứ xa, lôi thú căn bản là không có cách đối luân hồi giả cấu thành uy hiếp. Trong căn cứ phòng ngự kiến trúc chớ đừng nói chi là cái kia chậm rãi tốc độ công kích, liền luân hồi giả nhóm cái bóng đều đánh không trúng. Trong lúc nhất thời, luân hồi giả nhóm bão táp đột tiến, những nơi đi qua nhấc lên đầy trời mưa máu, lưu lại khắp nơi trên đất tàn chi. Vẹn vẹn nửa giờ, luân hồi giả nhóm liền đã thâm nhập thao thiết căn cứ hơn 100 cây số. Như thường lệ lý, càng là đi sâu thao thiết căn cứ, đột phá liền nên càng thêm gian nan. Căn cứ binh lực, so sánh tối hôm qua mặc dù lộ ra trống rỗng, nhưng trong cả trụ sở thao thiết số lượng vẫn to lớn. Làm luân hồi giả nhóm bắt đầu sau khi đột phá, coi như ngay từ đầu bởi vì binh lực phân tán, bị luân hồi giả thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc. Nhưng thao thiết một phương, phải có đầy đủ thời gian, triệu tập trong cả trụ S lưu thủ binh lực. Tại luân hồi giả nhóm đột phá phương hướng trước, chữ hàng trọng binh phòng ngự. Nhưng mà sự thật đúng cùng này tương phản, đi sâu thao thiết căn cứ hơn 100 cây số về sau, luân hồi giả nhóm đột phá càng phát ra dễ dàng hơn. Trong tưởng tượng trọng binh phòng tuyến, căn bản chưa từng xuất hiện, càng về sau, thậm chí ngay cả một đầu phổ thông thao thiết đều không thấy được. Này quỷ dị tình hình, khiến cho luân hồi giả nhóm nghi ngờ không thôi. Nhưng đã đến nước này, luân hồi giả nhóm lại không có dư thừa lựa chọn, chỉ có thể kiên trì, đi theo tiểu long nữ đám người một đường cuồng hướng, không có thao thiết chặn đường, đội ngũ tốc độ trở nên càng nhanh. Sau 20 phút, một tòa toàn thân tím sậm quái núi xuất hiện tại luân hồi giả nhóm trong tầm mắt. Hết chương.